Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1741. Đệ 1741 chương các nàng tới nhặt tiện nghi hảo. Hoắc Phỉ đám người tuy rằng đã từng không có tham gia qua ba đạo giao lưu đại hội, nhưng là có mấy người cũng trải qua qua mấy đại môn phái tụ ở bên nhau khi bị Huyền U Cốc đệ tử hố. Sự tình, Cung Huyền nói tiếp, chúng độc lúc sau mỗi lần đi thỉnh Huyền U Cốc người ra tay, bọn họ còn đều sẽ làm bộ làm tịch một vài mới giải độc. Mấy đại môn phái đệ tử đối Huyền U Cốc đệ tử đều thực đau đầu cùng chán ghét, còn có một chút quan trọng nhất, ba đạo giao lưu đại hội vạn năm trước tới nay đều có cam chịu quy củ. Ở cái kia môn phái cử hành, chỉ cần đừng quá khác người hoặc là chơi ra mạng người. Mặt khác môn phái đệ tử ăn mệt đều phải chính mình thừa nhận. Này cũng coi như là một loại đối các đệ tử sinh tồn tôi luyện, Phó Lăng bổ sung nói. Bởi vậy lần này nghe nói ba đạo giao lưu đại hội tổ chức mà ở Huyền U Cốc, bọn họ tâm tình nháy mắt liền không như vậy tốt đẹp. Ngô Thanh Thiển nghe mấy người hoán giận, lại càng nghe đôi mắt càng là sán nếu đầy sao tinh lượng. Phong Thần chỉ dùng một ánh mắt liền biết Ngô Thanh Thiển tâm tư. Nghĩ lại tưởng tượng bên môi giơ lên một cái mang cười độ cung. Kia có hay không cứng nhắc quy củ, tỉ như tới Huyền U Cốc mặt khác môn phái đệ tử có hại chúng độc, cần thiết phải hướng Huyền U Cốc trưởng lão hoặc là đệ tử cầu giải mới được. Phong Thần mở miệng hỏi, bọn họ mới đến thượng giới 2 năm, đối rất nhiều sự tình đều không quá quen thuộc, vẫn là muốn tìm Hoắc Phỉ mấy người nhiều hỏi thăm mới được. Cố Hoa trong mắt nhiều ra vài phần thâm ý, cười nói, như vậy cứng nhắc quy củ khẳng định là không có. Huống chi quy củ là chết người chính là sống, Cố Hòa lần này tới tham gia ba đạo giao lưu đại hội. Như cũ là một cái đầy mặt râu quai nón đại hán hình tượng. Chỉ là chuẩn bị đến so lần trước gặp mặt sạch sẽ thoải mái thanh tân nhiều. Trên người thị huyết sát khí cũng bị hắn thu liễm không ít. Phong Thần đồng dạng rất có thâm ý cười cười. Sư huynh nói đúng, quy củ là chết khả nhân là sống, nghe hai người đánh ách ngữ. Hoắc Phỉ mấy người nhịn không được suy nghĩ sâu xa, tuy rằng đoán không ra tới hai người trong lời nói thâm ý. Nhưng tổng cảm thấy Phong Thần đây là muốn nháo sự khúc nhạc dạo a. Một đám trong lòng như là tiêm máu gà giống nhau chờ mong. Phía trước nhìn Ngô Thanh Thiển lóe mù các đại môn phái đệ tử đôi mắt. Lại làm những cái đó cao tầng kinh sợ, bọn họ đều kiêu ngạo đã chết. Cũng không biết lần này Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần lại muốn nháo sự tình gì. Mấy người lại nói chuyện phiếm một hồi. Tất cả mọi người đều từng người tuyển một phòng nghỉ ngơi. Tiến vào phòng sau, Ngô Thanh Thiển ngồi vào ghế trên giật giật bả vai cùng cổ. Phong Thần đi đến nàng phía sau. Đôi tay đặt ở nàng trên vai mát xa lên. Ngô Thanh Thiển thoải mái nửa híp mắt. Bệnh mỹ nhân, chúng ta có phải hay không lại nghĩ đến một khối đi? Ngươi muốn đem Huyền U Cốc sinh ý đoạt lấy đến chính mình làm. Phong Thần hiểu ý cười. Hắn bàn tay mang theo vài phần linh lực tác dụng ở Ngô Thanh Thiển trên vai nhẹ xoa ấn niết. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại có thể làm nàng tự thoải mái. Ngô Thanh Thiển mở to mắt, trong mắt tràn đầy ý cười. Nếu là tăng tổ phụ lần này chưa từng có tới chúng ta cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nhưng hiện tại lại có thể thử Seamonser, Huyền U Cốc đệ tử thường xuyên hố mặt khác môn phái đệ tử. Mục đích chính là vì gom tiền. Các nàng có thể chờ Huyền U Cốc đệ tử hố con người toàn vẹn. Các nàng tới nhặt tiện nghi hảo. Ân, hơn nữa chuyện như vậy ta tưởng không đơn thuần chỉ là chỉ tăng tổ phụ sẽ duy trì. Tông chủ cùng Đào lão tổ cũng sẽ vui vẻ nhạc thấy, Phong Thần cười nói. Huyền U Cốc thu lợi cũng chỉ là đệ tử, như vậy hố người gom tiền ngược lại làm Huyền U Cốc chơi độc thanh danh vang dội. Bởi vậy Huyền U Cốc cao tầng mới duy trì cam chịu. Nếu Huyền U Cốc có thể làm, như vậy bọn họ Quy Nguyên Tông lại vì cái gì không thể đâu. Dù sao các nàng không hố người. Đến lúc đó còn có thể được đến cái hảo thanh danh. Tông môn là tuyệt đối tán đồng, Ngô Thanh Thiển đem đầu gác ở phong thần thon dài trên tay cọ cọ. Ta cũng là như vậy tưởng. Hết chương.